Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4691, C4691, chương 4691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt Lương Huyền Mi liền trở nên trắng bệch. Có lẽ ông cụ Thư đã có ý định này. Từ lâu cô ta đã nghe nói đến thế lực của nhà họ Thư. Hơn nữa, gần đây cô ta cũng nghe Lương Vệ Quốc nói dạo này nhà họ Thư đang phất lên. Nếu quả thực đối đầu với gia tộc như vậy, mà Lâm Chính còn ở Yên Kinh, thì anh không chết cũng bị lột một lớp da. Tôi nói trước rồi đấy. Lát nữa cậu ta đến, các cô hãy tự khuyên cậu ta. Đừng nói là tôi vô lý, ông cụ Thư hừ mũi nói. Rồi vung tay lên, uống một ngụm trà. Người nhà họ Lương đều hoảng sợ. Đúng lúc này, ở cửa bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Sau đó Lâm Chính xách một túi thuốc nhanh chân bước vào linh đường. Sắc mặt của anh rất khó coi. Anh chỉ ra ngoài bốc chút thuốc cho Lương Huyền Mi. Lúc trở về thì cả nhà họ Lương đã bị đưa đi. Chuyện quái gì không biết nữa. Người ngoài đều biết chi thứ ba nhà họ Lương có chút quan hệ với thần Y Lâm. Tại sao những người này vẫn còn to gan lớn mật động đến bọn họ chứ? Không coi thần Y Lâm ra gì sao? Thần Y Lâm đến rồi, tốt quá. Chúng ta được cứu rồi, người nhà họ Lương như nhìn thấy cứu tinh. Mừng rỡ kêu lên, là ai bắt bọn họ đến đây? Lâm Chính lạnh lùng hỏi. Tôi, ông cụ Thư đặt chén trà xuống. Bình tĩnh đáp, ông là ai? Lâm Chính bình thản hỏi. Hỗn xược, họ Lâm kia, anh thật to gan. Gặp ông nội tôi mà còn dám ăn nói với giọng điệu đó. Anh không muốn sống rời khỏi Yên Kinh sao? Thư Thái nổi giận, lập tức đứng ra chỉ tay vào mũi Lâm Chính quát mắng. Dường như lúc này Lâm Chính mới chú ý tới Thư Thái. Ánh mắt anh bỗng trầm xuống. Là anh hả? Chẳng phải tôi bảo anh trong vòng 10 ngày phải cho tôi câu trả lời sao? Nếu không tôi sẽ tìm đến tận nhà họ Thư. 10 ngày còn chưa hết mà anh đã nóng lòng thế à, nhưng cách làm này của anh. Tôi không thích lắm, không thích cũng phải chịu. Họ Lâm kia, chẳng phải anh muốn câu trả lời sao? Hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi chẳng có câu trả lời nào cả. Còn anh phải giải thích về cái chết của cô giáo tôi. Nếu không nhà họ Thư chúng tôi tuyệt đối không tha cho anh. Thư Thái cười khẩy nói. Vậy các anh định làm gì tôi nào? Lâm Chính mặt không cảm xúc, hỏi vặn lại, cách chương.